Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Hoàn Mỹ, điểm xuất phát. Bởi vì là cuối tuần buổi chiều, trong túc xá đồng học đều đi ra ngoài chơi đi. Trong túc xá phi thường yên tĩnh, Trương Viễn trước cùng phụ thân gọi điện thoại, ước định thứ 7 buổi sáng 10 điểm tốt. Sau đó liền đóng lại cửa túc xá, một người lặng lặng nằm ở trên giường. Thân thể gầy yếu thế yếu càng rõ ràng hiển lộ ra. Như thế một hồi, thân thể của hắn nhiều chỗ cơ bắp trở nên phi thường đau nhức. Cơ hồ đến động một cái liền khó chịu địa phương. Trương Viễn không có vội vã trải nghiệm cuồng bạo điểm số. Thừa dịp cái này yên tĩnh thời gian, hắn lần nữa thử hồi tưởng hắn đã từng nhìn thấy quân đội văn kiện cơ mật. Muốn một hồi lâu, hắn chau mày, thời gian có hơi lâu. Ký ức mơ hồ, chứ có nội gián manh mối này bên ngoài. Hắn trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi càng nhiều tin tức xác thật. Trọn vẹn hồi ức hơn nửa giờ, Trương Viễn vẫn là chỉ có thể từ bỏ. Nhất định phải nhanh mở ra hắc ám thăm dò hình thức. Xong đi Phan Đa Lạp, Pandora, tinh cầu đi tới một lần. Xác định kế hoạch, Trương Viễn liền ổn định lại tâm thần. Nghiên cứu trong đầu của mình quái lạ tin tức. Cũng không biết cái này cuồng bạo điểm số có hữu dụng hay không. Trong lòng của hắn mặc niệm nói, sử dụng cuồng bạo điểm số 10 điểm, cường hóa thân thể, xác nhận sử dụng, trong đầu lập tức có nhu hòa cùng thanh âm đáp lại. Xác nhận, oanh tương đương, Trương Viễn liền cảm giác mình phần bụng tựa hồ nổ tung một quả tạc đạn. Tạc đạn nóng rực dư âm điên cuồng hướng thân thể bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi. Những nơi đi qua, trừ nóng rực bên ngoài, chỗ có cảm giác đều biến mất không thấy gì nữa. Kiếp trước Trương Viễn nhiều lần trải nghiệm qua quân đội cường thân tề. Đối với cảm giác này cũng không cảm thấy lạ lẫm. Hắn tinh tế trải nghiệm lấy hiệu quả. Hiệu quả có chút tương tự Gamma Version 3 cường thân tề. Nhưng cảm giác nóng rực muốn lộ ra nhu hòa rất nhiều. Cũng không có chút nào nóng bỏng cảm giác đau. Nhìn như vậy ra, cuồng bạo điểm số đối với thân thể tác dụng phụ hẳn là muốn so cường thân tề nhỏ rất nhiều. Trước, mắt trên địa cầu, bất kỳ cái gì cường thân tề cũng là có tác dụng phụ. Mặc dù có thể nhất thời có thể tăng lên cường độ thân thể, nhưng cũng sẽ trong thân thể lưu lại rất nhiều bí ẩn ám thương. Những này ám thương đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng lại sẽ cực kỳ ảnh hưởng chiến sĩ tuổi thọ lấy và thân thể thời đỉnh cao tiếp tục thời gian. Bình thường chiến sĩ cơ giáp, tuổi tác nhất vượt qua 35 tuổi, thân thể cơ năng liền hiện ra sườn đồi kiểu ngã xuống. Đến 50 tuổi, gần 5 thành nhân nhất định phải sử dụng chi giả hành tẩu. Chiến sĩ cơ giáp tuổi thọ cũng so với người bình thường ngắn bên trên 10 tuổi khoảng chừng. Không bao gồm người chết trận. Đây đều là cưỡng ép tăng lên cường độ thân thể tác dụng phụ. Cũng là nhất định phải trả giá đắt. Nếu không nhân loại gốc rễ không thể nào đối kháng cường hãn ma tộc quân đội. Trong cơ thể nhiệt lưu đại khái tiếp tục 5 giây thời gian. 5 giây sau, nhiệt lưu chậm rãi biến mất. Trương Viễn di chuyển động thân thể. Tinh tế trải nghiệm thân thể biến hóa. Khớp nối đau nhức toàn bộ biến mất. Trên tay. Chân rất nhỏ cơ bắp lạp thương cũng toàn bộ khỏi hẳn. Cái này hiệu quả thực là không tồi. Trương Viễn trong lòng hơi vui. Bất quá hiệu quả thực sự như thế nào? Hắn còn muốn tiến một bước trải nghiệm. Đối với cái này, Trương Viễn cũng có một cái đơn giản hiệu quả phương pháp khảo sát. Hắn đứng dậy, bắt đầu ở trong túc xá ở giữa tập luyện hắn quân đội công bố ra một bộ kiện thể thao. Cái này kiện thể thao lưu hành trình độ cùng cận đại tập thể dục theo đài không sai biệt lắm. Nhưng cường thân kiện thể hiệu quả lại thắng cái sau gấp trăm lần. Trên thực tế, nó còn có một cái khác cao đại thượng danh tự, gọi tiên thiên công. Nó chỉ ở kích phát nhân thể tầng sâu tế bào tiềm lực. Chữa trị thân thể bí ẩn nhất ám thương. Để cho người ta thân thể cơ năng tận khả năng thời gian dài bảo trì ở đỉnh phong trạng thái chiến. Đấu. Nếu như nói Gamma Version 3 cường thân tề là một thanh sắc bén kiếm hai lưỡi, giết địch đồng thời cũng tổn thương chiến sĩ thân thể. Như vậy bộ này tiên thiên công liền là vỏ kiếm, chỉ muốn kiên trì không ngừng, thành tâm hằng luyện, nó sẽ tận lực chữa trị gamma cường thân tề cho thân thể mang đến tổn thương. Tiên thiên công chiêu thức không nhiều, chỉ có 9 kiểu. Hắn hỗn hợp cận đại hoa hạ nội gia võ thuật, khí công, Ấn Độ yoga các loại nhân thể tu luyện chiêu số mà thành. Nội hàm thâm bất khả trắc. Thức thứ nhất, hỗn độn sơ khai. Thức thứ hai, tiên thiên thai động. Thức thứ ba, xuân ý sinh sôi. Thức thứ tư, sức sống tràn trề. Thức thứ năm, cuồng dã sinh cơ. Thức thứ sáu, nóng bỏng ngôi sao mới. Thức thứ bảy, không làm thì không có ăn. Thức thứ tám, giấu đi mũi nhọn. Thức thứ chín, trở lại tiên thiên. Cái này 9 kiểu Trương Viễn luyện hết sức quen thuộc. Một hơi luyện tập, hắn liền cảm thấy mình thân thể khí tức liên tục. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu. So giữa mùa đông phao một trận tắm nước nóng còn thoải mái gấp 10 lần. Trương Viễn trong mắt lóe lên mãnh liệt ý mừng. Sử dụng gamma cường thân tề về sau, nếu như lập tức luyện tập tiên thiên công, trong ngũ tạng lục phủ gặp truyền ra kim đâm đồng dạng dày đặc nhói nhói. Muốn một mực luyện trên một tháng, mỗi ngày tiêu ra máu, trừ sạch trong cơ thể tụ huyết, lúc này mới gặp thoáng xuất hiện thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhưng cuồng bạo điểm số cường hóa xuống tới, ta nhưng không có cảm thấy thân thể bất luận cái gì đau đớn. Ngược lại là một cỗ không cách nào miêu tả thoải mái dễ chịu. Cái này chẳng phải là nói là loại này thần bí cường hóa không có chút nào tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ cường hóa thân thể, trong cơ thể liền không có ám thương. Thân thể thời đỉnh cao liền có thể một mực xuyên qua nhân sinh toàn bộ hoàng kim tuế nguyệt. Đến già bước về sau đều có thể bảo trì tương đương sức chiến đấu. Có được dạng này thân thể, nhất định liền là hoàn mỹ chiến sĩ. Trường Viễn kích động trái tim ầm ầm đập mạnh. Hắn lại đưa tay xoa bóp trên người mình cơ bắp. Kết quả cũng coi như không tệ. Ta hình thể cũng không có thay đổi gì. Vẫn là gầy yếu. Nhưng thân thể cơ bắp so với vừa rồi mềm dẻo rất nhiều. Lực lượng tựa hồ cũng lớn không ít. Đây thật là bổng vô cùng. Rất nhanh, hắn lại phát giác không ít biến hóa. Thị lực biến tốt hơn nhiều. Tư duy phi thường thanh minh. Ngũ tạng lục phủ trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu. Hết quản hắn cái gì cũng không làm, vẻn vẹn chỉ là đứng, trong lòng đều gặp một cách tự nhiên hiện ra một loại dâng trào tâm tư. Tựa hồ toàn bộ thế giới chính năng lượng đều tụ ở trên người hắn. Ngũ quan nhạy cảm, tinh khí thần tự nhiên bừng bừng phấn chấn. 10 cái cuồng bạo điểm cường hóa liền có bực này hiệu quả. Chờ ta tốn hao 100 điểm cường hóa đến quân đội mục tiêu xác định phổ thông cấp thân thể. Thậm chí là cấp độ thần thoại thể chất. Như vậy là bực nào hiệu quả a? Trương Viễn trong lòng tràn ngập mong đợi. Đang vui vô cùng ở giữa, trên tay máy tính vang lên tiếng nhắc nhở. Cúi đầu xem xét, lại là mập mạp Vương Thành tin tức. Trương Viễn, mau tới vịt nấu tiệm cơm. Hôm nay ta mời khách. Hạ Nghiên cũng ở. Ăn xong chúng ta liền đi trong trò chơi. Nhìn xem cái tin này. Trương Viễn lắc đầu cười khổ. Mập mạp, ngươi cái này theo đuổi tâm tư cũng quá rõ ràng đi. Đáng tiếc Hạ Nghiên cũng không thích ngươi. Ngươi cái này nhất định là trận tương tư đơn phương a. Kiếp trước mập mạp liền ưa thích Hạ Nghiên, còn tiếp theo phiên khổ công theo đuổi. Đáng tiếc Hạ Nghiên danh xưng băng sơn nữ thần, bình thường đối với người nào cũng là nhàn nhạt. Đối với mập mạp thế công càng là thờ ơ. Đụng mấy lần vách tường về sau, mập mạp cũng liền từ bỏ. Mập mạp cũng là thản nhiên. Ngày sau nói đến, hắn cũng là kiêu ngạo mà nói. Ha ha, chỉ ít lão tử còn theo đuổi qua. Tổng so với cái kia chỉ dám nhìn từ xa rùa đen rút đầu tốt. Biết rõ mập mạp là cái tính tình rộng, dãi nhân, Trương Viễn cũng liền không định xen vào việc của người khác. Người nào chưa từng tuổi trẻ qua đây? Thuận theo dĩ nhiên chính là hồi mập mạp nhất cái tin tức. Trương Viễn bước nhanh chạy đến ký túc xá phòng vệ sinh. Đối tấm gương sửa sang lại trên quần áo nếp uốn. A, con mắt ta thật sáng a. Không tệ, không tệ. Cái này là thân thể lớn hay dấu hiệu? Trương Viễn nhìn xem tấm gương nhân cặp kia trong suốt ôn nhuận đôi mắt. trong lòng rất là vui sướng. Sau đó hắn liền rời đi ký túc xá, một đường chạy chậm, thẳng đến ra ngoài trường vịt nấu cơm quán ăn. Cái này một khoảng cách có chừng 1000 mét. Trương Viễn một đường chạy tới địa điểm, cũng chỉ là có chút thở hổn hển. Muốn đổi trước đó, hắn tuyệt đối sẽ chạy thở không ra hơi, ngay cả khẩu vị đều sẽ chạy không có. Xem ra ta sức chịu đựng cũng có không nhỏ tăng lên. Cách quân đội tiêu chuẩn phổ thông cấp thể chất mặc dù còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng điều khiển anh hùng bên trong tinh nhuệ cấp cơ giáp, vấn đề đã không lớn. Mặc dù phân cấp giống nhau, trò chơi tiêu chuẩn chỉ có quân đội tiêu chuẩn 10% tả hữu mà thôi. Trương Viễn, nơi này, vừa mới tiến quán ăn, thật xa liền gặp được mập mạp hướng hắn phất tay chào hỏi. Mập mạp đối diện thì ngồi một cái ghim nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa nữ hài. Nữ hài đưa lưng về phía Trương Viễn, từ phía sau nhìn lại, có thể nhìn thấy khiết trắng như ngọc thon dài cái cổ cùng thon dài bờ eo thon. Gặp mập mạp chào hỏi, cô bé này cũng quay đầu nhìn sang, dung nhan như ngọc, có một đôi mặc ngọc đồng dạng băng thanh đôi mắt, chính là được vinh dự cơ giáp nữ thần Hạ Nghiên. Ở cấp 3 thời kỳ, luôn có nhất cô gái là nam hài trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Trong bóng tối gặp có vô số ngây ngô tiểu nam hài hâm mộ. Hạ Nghiên liền là như thế nhất cô gái. Kiếp trước Trương Viễn thì là một cái kia ngây ngô tiểu nam hài. Hắn so mập mạp cũng không bằng. Mập mạp còn biết phát động thế công, nhưng hắn lại chỉ dám đợi trong góc vụng trộm nhìn chúng đối phương vài lần. Đương nhiên, đây chẳng qua là kiếp trước tiểu nam hài. Hiện tại Trương Viễn gốc rễ vô tâm nam nữ tình yêu. Trong lòng của hắn chỉ muốn mạnh lên. Mang trên mặt một tia lạnh nhạt mỉm cười, Trương Viễn đi về phía hai người. Này, các ngươi tốt, chào buổi sáng nè. Hắn đi đến mập mạp ngồi xuống bên người, lại đối Hạ Nghiên nói. Ta nghe mập mạp nói ngươi muốn mang bọn ta đánh tinh nhuệ đánh bất ngờ. Trước tiên cảm ơn, Hạ Nghiên lắc đầu, đó là cái giao dịch. Không cần cảm ơn ta. Hơn nữa ta cũng không biết có thể hay không mang các ngươi đánh tới. Chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Mập mạp cười ha ha nói. Nghiên Nghiên, ngươi mạnh như vậy, nhất định có thể hành. Hạ Nghiên quét mập mạp một chút, ngữ khí nhàn nhạt uốn nắn. Đầu tiên ta không gọi Nghiên Nghiên, xin gọi ta Hạ Nghiên. Tiếp theo, ta nói là lời nói thật. Ta trước mắt kỹ thuật cũng không có đi đến một người đả thông tinh nhuệ cấp đánh bất ngờ trình độ. Liền là tinh nhuệ hạ đoạn cũng không có nắm chắc. Thất bại không thể bình thường hơn được. Thế nào lại là một người đây? Không phải còn có chúng ta hai sao? Mập mạp gượng cười. Ở tinh nhuệ cấp đánh bất ngờ nhiệm vụ bên trong, các ngươi chiến lực có thể bỏ qua không tính. Hạ Nghiên nghiêm túc nói. Mập mạp xấu hổ cười một tiếng. Hắn mình bị người khinh bỉ quen, đương nhiên không quan trọng. Ngược lại lo lắng nhìn xem Trương Viễn, rất sợ hắn không cao hứng. Bởi vì hắn biết rõ Trương Viễn là đầu vuốt lông con lừa, bị nhân khinh bỉ tuyệt đối sẽ xù lông. Kết quả còn tốt, Trương Viễn không có bất kỳ cái gì vô cùng biểu hiện. Mập mạp cái này mới nói, không có việc gì, không có việc gì. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, thua cũng không quan trọng. Không nghĩ tới Hạ Nghiên sắc mặt lập tức trở nên lạnh. Vương Thành, ngươi là muốn thắng, vẫn là chỉ là chơi đùa? Nếu như là chơi đùa, vậy ngươi có thể tùy tiện tìm người mang, không cần thiết tìm ta. Bịch, mập mạp cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn sờ không được Hạ Nghiên đường đi a. Biết rõ tự mình nói sai, nhưng lại không biết sai ở đâu. Mắt thấy mập mạp bị chặn ở đỏ bừng cả khuôn mặt, Trương Viễn nhìn không được, mở miệng nói, đương nhiên là muốn thắng, hơn nữa muốn thắng hoàn mỹ. Xét đến cùng, Hạ Nghiên cũng chỉ là cái tiểu nữ hài mà thôi nha. Liền là nghiêm túc điểm, đối với anh hùng bên trong thắng bại chấp nhất điểm, hoàn toàn có thể lý giải. Lại không nghĩ rằng, Hạ Nghiên một giây sau liền lật đổ Trương Viễn đối với nàng cái nhìn. Nàng đong đưa đầu đạo, không, chiến cuộc là không thể khống, chúng ta chỉ có thể theo đuổi thắng lợi, nhưng nếu như tận lực theo đuổi thắng lợi hoàn mỹ, ngược lại sẽ bỏ lỡ chân chính cơ hội thắng. Ta biết các ngươi hai cái cũng là tân thủ. Chờ một lúc chỉ cần tận lực là được. Nghe nói như thế, Trương Viễn tâm trung đốn thì khẽ động. Lời này đạo lý không sâu, nhưng lại không phải cao trung nữ hài có thể nói ra ra. Cái này Hạ Nghiên có chút không đơn giản. Trương Viễn hồi ức kiếp trước liên quan tới Hạ Nghiên tất cả. Chợt phát hiện hắn đối với cô gái này tất cả tin tức đều rất mơ hồ. Hắn tựa hồ chỉ ở cấp 3 đối với cô bé này có ấn tượng. Tốt nghiệp trung học về sau, đối phương đi thì sao? Làm công việc gì? Hắn tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương tựa hồ trống không tan biến mất. Thật là một cái kỳ quái nữ hài. Trương Viễn cười cười, nhưng cũng không có chuẩn bị cứu căn hỏi ngọn nguồn. Mỗi người đều có bí mật. Nếu có duyên, sau này hắn tự sẽ biết. Vịt nấu cơm bưng tới. Hạ Nghiên bắt đầu yên tĩnh dùng cơm. Mập mạp muốn gợi chuyện. Đối phương nhàn nhạt liếc hắn một cái. Hắn lập tức liền tắt máy nghỉ cơm. Qua mấy lần, ba người liền đều cùng một chỗ yên tĩnh dùng cơm. Trương Viễn đối với cái này cũng rất thói quen. Kiếp trước chiến trường kiếp sống, hắn đã sớm dưỡng thành ăn không nói, ngủ không nói, thói quen. Không là bởi vì cái gì quy củ, mà là bởi vì chiến trường tình hình thay đổi trong nháy mắt. Thời gian quý giá, mà nói chuyện gặp phân tán lực chú ý, giảm xuống vào ăn tốc độ. 2 phút đồng hồ về sau, đinh đương tương đương, 2 tiếng. Trương Viễn cùng Hạ Nghiên cơ hồ trong cùng một lúc gác lại đũa. Trước người hai người chén đã toàn bộ không? Sáng ngời liền cùng tẩy qua đồng dạng sạch sẽ. Trong chiến trường đồ ăn 10 phần đáng ngưỡng mộ. Lãng phí là đáng xấu hổ. Hạ Nghiên trong mắt cuối cùng xuất hiện vẻ tò mò. Nàng nhìn Trương Viễn một chút. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Hắn đoán chừng, cô bé này cũng cần phải là xuất từ quân lữ thế gia. Nếu không thân thể sẽ không có nồng đậm như vậy quân lữ khí tức. Mập mạp lại chỉ ăn một nửa. Hắn vội vàng lung tung vẽ mấy ngụm cơm. Vội vàng tính tiền. Sau đó hô, đi một chút, trong trò chơi đi. Ba người đứng dậy đi trong trò chơi. Giống như ngày thường, trong trò chơi vẫn như cũ kín người hết chỗ. Trong trò chơi trên đại sảnh toàn bộ tin tức màn hình vẫn như cũ phát hình đặc sắc video tuyển tập. Đi mấy bước, Hạ Nghiên bỗng nhiên, một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ tin tức màn hình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.